Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, chương 292, Liên Minh Hành Chánh Quan. Câu thường nói, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Nếu như sau lưng ngươi có câu quán quan hệ, như vậy, có thể tiến vào đạo quán tình hữu nghị đề cử quay vòng. Tình hữu nghị đề cử quay vòng, đó là cái gì? Người biết từ quán chủ cầm trên tay đến vĩnh cửu huy chương điều kiện A. Thu được quán chủ tán thành, có thể cái gì là tán thành đâu? Trương Thanh Ảnh nói, tán thành, nói trắng ra là, chính là một câu nói. Bọn họ nói ngươi có thể, bọn họ nói ngươi không được. Vậy ngươi đi, cũng thì không được. Đương nhiên, nắm tay mới là đạo lý cứng rắn. Nếu như ngươi sở hữu đánh bại quán chủ thực lực, vậy ngươi cũng có thể không sao cả bọn họ tán thành không đồng ý. Trực tiếp đạt được huy chương. Có thể trên thực tế, điều này có thể sao? Có thể làm được quán chủ. Người không phải sở hữu chức nghiệp thất đoạn thực lực, có thể cấp cho vĩnh cửu huy chương. Kém cõi nhất, cũng là tinh anh đỉnh phong huấn luyện ra, mà liền coi là bọn họ tìm đại lý quán chủ. Đó cũng là đã tham gia nhiều lần toàn quốc cuộc tranh tài cao thủ. Thanh thiếu niên toàn quốc đại tái, 18 tuổi liền không thể tham gia. Có lẽ xuất đạo đến 18 tuổi. Tổng cộng cũng liền 5 năm, thời gian 5 năm, có mấy người huấn luyện ra, có thể thiên tài đến đem chính mình Pokemon đào tạo đến 50 cấp ở trên. Coi như là Citeria, còn phải dựa vào lấy hạ kiệt xả nước mới có thể bắt được vĩnh cửu huy chương. Càng chưa nói còn lại dã lộ huấn luyện nhà, cho dù là những thầy huấn luyện kia thế gia xuất thân người, cũng rất khó dùng vũ lực chiến thắng một vị quán chủ. Giang Tiểu U so với Diệp Huyền niên kỷ cũng lớn, đã 24,5 mới có chính diện khiêu chiến một vị quán chủ, vẫn là yếu nhất quán chủ thực lực. Có thể 18 tuổi đến 24 tuổi, chọn thời gian 6 năm, cái này trong 6 năm, toàn quốc đại tái đều đi qua 6 giới, thật muốn giống như cái dạng này nỗ lực tu hành. Chờ ngươi xuất sơn, phòng trừng cũng không tham gia được mấy lần toàn quốc đại tái. Cho nên, vì có thể tốt hơn thu được huy chương, đạo quán cùng đạo quán trong lúc đó, cũng liền xuất hiện vụng trộm giao dịch tình huống. Nếu như ta là quán chủ, ta năm nay sẽ đề cử một ít huấn luyện gia. Những thứ này huấn luyện gia cùng ta đạo quán có quan hệ. Ta sẽ đem tên của bọn hắn đơn phát đưa lên, mà còn lại đạo quán quán chủ nếu như gặp phải bọn họ tới khiêu chiến, vậy hết khả năng xả nước, để cho đi qua. Trương Thanh Ảnh, đồng lý, nếu có người trong danh sách tới khiêu chiến ta, ta cũng sẽ đối ứng xả nước. Cái này liền có chút đơn vị liên quan ý tứ ở tại. Nhà ngươi hài tử tới khiêu chiến ta, ta xả nước, tương đối. Nhà ta hài tử đi khiêu chiến ngươi, ngươi cũng muốn không thấm nước à? Đối nhân xử thế phải phúc hậu, nếu không thì không thể vui sướng chơi đùa. Hữu nghị thuyền nhỏ à? Diệp Huyền cảm khái nói. Quả nhiên, bất luận ở cái nào cái thế giới, tình huống như vậy đều không phải ít. Nhưng ngươi nói, đây là tấm màn đen sao? Kỳ thực cũng không có thể nói như vậy, bởi vì hàng năm, đạo quán quán chủ hoàn toàn chính xác sẽ cấp cho một ít vĩnh cửu huy chương cho những cái này chân chính ưu tú bình dân huấn luyện ra. Cái này là khẳng định, mà đạo quán quán chủ cũng không khả năng thực sự khi dễ người. Chỉ có thể nói, đơn vị liên quan có thể đi cửa sau, so với người khác thoải mái mà thôi. Các loại, nghĩ như vậy lời nói, Diệp Huyền nghĩ tới Citeria. Nhà đầu kia, há lại không phải chính là ta đơn vị liên quan sao? Vĩnh cửu huy chương không cần khiêu chiến quán trưởng, mà Diệp Huyền, hắn là thuộc về cái loại này thật là đi phá quán người. Cho nên ở định vị bên trên, Diệp Huyền là có thể cùng khu ông, Đổ Vương loại cấp bậc đó đại nhân vật, Tương Đề Tịnh Luận đại lão, người của hắn không phải cũng là có tư cách tiến nhập phần này tình hữu nghị trong danh sách sao? Trừ cái đó ra, còn có quá khứ từng thu được vĩnh cửu huy chương huấn luyện ra. Miễn là niên kỷ không cao hơn 30 tuổi, bọn họ miễn là đã tham gia một lần toàn quốc đại tái. Về sau, cũng không cần lại siêu tập huy chương lần thứ hai, trực tiếp có thể tham gia đến tiếp sau. Có thể nói như vậy, Diệp Huyền, người không phải càng ngày càng nhiều sao? Đúng nga, cho nên ở toàn quốc đại tái khai mạc phía trước, còn có hải tuyển tái A, hải tuyển tái, đấu loại, 64 mạnh mẽ liên tái, hoa quốc thành thị 600 cái, đạo quán không có nhiều như vậy, nhưng cũng không ít hơn 400, trong đó có năng lực cấp cho vĩnh cửu huy chương, cũng có 7-8 chục. Như thế tính toán, coi như hàng năm mỗi cái đạo quán con phát 10 miếng huy chương. Coi như nó 720 miếng, lấy 12 miếng liền có thể để cho người tham gia toàn quốc đại tái coi là. Cũng có 60 cá nhân có thể đi qua, có thể thời gian 1 năm, mấy trăm ngàn huấn luyện gia lai quay lại đi. Làm sao có thể con cấp cho 10 miếng, mấy cái chữ này sẽ nhiều chớ không ít. Bởi vì phát huy chương chỉ có hạn cuối, không có hạn mức cao nhất, muốn phát bao nhiêu, tốt hơn theo đạo quán quán chủ chính mình. Đương nhiên, nếu như ngươi phát nhiều lắm, cũng sẽ bị liên minh cho rằng thực lực của ngươi không được nghiêm trọng, thậm chí khả năng thay đổi quán chủ. Điểm này cũng là các nơi quán chủ nhóm phi thường chuyện kiêng kỵ. Từ 18 tuổi đến 30 tuổi, 12 năm, nếu như mỗi năm đều có 60 người bắt được toàn quốc đại tái tư cách. Diệp Huyền nói, hàng năm tham gia bỉ tái người, cũng có 700-800, số lượng này, đích thật là tương đối nhiều. Ở một cái thể dục tính chất trong tranh tài, thật đúng là không có khả năng ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Cho ngươi so với hết, dù sao Pokemon quyết đấu, 6 đôi 6 đánh trước nửa ngày mới là bình thường sự tình. Có thể giống như Diệp Huyền nhanh như vậy kết thúc, cũng không thấy nhiều. Hô, hai người như thế câu có câu không trò chuyện. Bất chi bất giác, đã đến Củng Bắc Độ Khẩu. Nơi này có chuyên môn thủy hệ Pokemon bốc xếp và vận chuyển thuyền nhỏ, có thể mang du khách trước hướng thượng du hợp nhau trấn nhỏ. Mà Diệp Huyền cũng dự định ở nơi nào ăn bữa trưa, sau đó tiếp tục chạy đi. Người cái này là muốn đi đâu? Quảng Thuyền, là, vâng, đúng, đánh hoa tươi đạo quán A. Trương Thanh Ảnh mặc dù chỉ là cái kiểm tra viên, nhưng nàng niên kỷ so với Diệp Huyền đại, hơn nữa từ nhỏ lại bắt đầu lữ hành, hầu như toàn quốc các nơi đều chạy qua, đối với cái nào đều rất quen thuộc. Cái kia đạo quán có thể không phải tốt đánh, bất quá, lấy thực lực của ngươi, hẳn là không phải vấn đề lớn lao gì a. Được rồi, ngươi tên gì? Toàn quốc đại tái thời điểm, tốt cho ngươi thêm một dầu gì gì đó. Diệp Huyền, tốt phổ thông. Diệp Huyền, nếu không, đâu? Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ta nên gọi tên gì? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Long Ngạo Thiên hoặc là Diệp Ngày Tốt càng khí phách một ít sao? Nếu như gọi như vậy, Diệp Huyền sợ không phải muốn bị đánh chết a. Ngươi đi đâu? Côn Minh. Diệp Huyền nhớ kỹ Trương Thanh Ảnh không là người bình thường, mà là kiểm tra viên. Nàng không có khả năng vô duyên vô cớ chạy xa như thế đến khác một cái địa phương đi. Đi chỗ nào làm cái gì? Cái này, xem cái này. Diệp Huyền từ Pokemon thủ liên bên trong hình chiếu ra một cái đặc thù giấy chứng nhận. Đó là Tần tiến sĩ cho hắn. Lần trước đả kích phòng thí nghiệm, thưởng cho bên trong thì có cái này. Quen biết sao? Liên minh hành chánh quan. Trương Thanh Ảnh cơ hồ là thốt ra, khuôn mặt khiếp sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.